Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, thành thục. Hắn đi đến Lâm Đình Hồng trước mặt dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Lâm Đình Hồng vô ý thức nói. Hắn sớm đã thành thói quen mọi thứ không cho sư phụ quan tâm. Hoàng Vĩnh Minh thật sâu nhìn xem hắn. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, một câu không nói, môi hắn phát tím, mắt sắc đục ngầu ảm đạm, nhưng nhìn lấy Lâm Đình Hồng ánh mắt vẫn như cũ phong mang tất lộ. Lâm Đình Hồng bị nhìn như vậy, trên người cơ bắp dần dần kéo căng, hắn còn muốn kiên trì không nói, liền nghe được Hoàng Vĩnh Minh thở dài một hơi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đã không còn dùng được? Sư phụ! Lâm Đình Hồng vội vàng kêu một tiếng, muốn giải thích, Lâm Đình Hồng nhìn thấy sư phụ ánh mắt chất vấn, tâm từng đợt nhói nhói, sư phụ, ta sẽ không lừa ngươi. Hoàng Vĩnh Minh đôi mắt bên trong toát ra một tia thất vọng, không lừa gạt, nhưng chuyện quan trọng cũng sẽ không theo ta nói, ta không có, ngươi xác định sao, nếu như là dạng này. Kia lão văn bên kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Đình Hồng ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng Hoàng Vĩnh Minh trong miệng lão văn là ai. Chờ phản ứng lại thời điểm, hắn toàn thân chấn động. Lão văn chính là Văn Mưa Xuân, cũng là đạo giáo người người tôn xưng tổ gia gia. Chỉ là bởi vì hắn bối phận đại, tư lịch sâu, lại dẫn một tầng chấn hưng đạo giáo quang hoàn. Kia cái khác 6 vị tiền bối chết về sau, liền không có người lại xưng hô tên hắn, đến mức hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra tổ gia gia vẫn là có danh tự. Sư phụ Hoàng Vĩnh Minh nhắc lên tổ gia gia, nói rõ hắn biết mình đang tra tổ gia gia sự tình. Cũng không biết sư phụ hắn đối với chuyện này, đối với tổ gia gia ôm dạng gì cái nhìn. Sư phụ, ngài nghe ta nói, ta nghe đâu? Người nghĩ rõ ràng lại nói, Hoàng Vĩnh Minh ra hiệu trẻ tuổi đạo sĩ nên rời đi trước. Tuổi trẻ đạo sĩ tuy là rất hiếu kỳ, nhưng hắn nhìn Hoàng Vĩnh Minh cùng Lâm Đình Hồng một chút về sau. Vẫn là khom người chào, yên lặng rút lui, đến nước này, Lâm Đình Hồng chính là còn có tâm giấu giếm cũng không dối gạt được. Ngược lại lo lắng hắn làm như vậy có thể hay không bị thương Hoàng Vĩnh Minh trái tim. Hắn tổ chức một cái ngôn ngữ, chuyện này còn muốn theo Minh Châu Thị Thành ra sự tình nói lên. Hắn tận lực dùng đơn giản, ngôn ngữ đem trần ra sự tình, cùng Ân Vân Phù đối với chuyện này cách nhìn nói một lần. Sau đó trọng điểm nói một cái tổ gia gia dự định cùng ý nghĩ. Tổ gia gia biết chuyện này về sau cũng không có từ chối ý tứ. Chỉ là hắn cần thời gian đi điều tra. Hắn nói hắn sẽ đích thân tham dự điều tra, sẽ tra được càng toàn diện, không chỉ có muốn tra vị đại sư kia, cũng phải tra toàn bộ Thất Tinh Tông, cũng là hy vọng có thể càng thêm căn nguyên đi giải quyết. Không cần nói, Lâm Đình Hồng cảm, thấy lời này rất quen thuộc, sửng sốt một giây mới nhớ tới ngay tại vừa rồi Ân Vân Phù vừa mới nói qua. Chính Hoàng Vĩnh Minh đem xe lăn đẩy lên cửa sổ chạm sàn trước, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ liệt nhật. Ngươi là cảm thấy Ân Vân Phù làm sự tình công kích đến ngươi sao? Đương nhiên không có. Lâm Đình Hồng không rõ Hoàng Vĩnh Minh vì cái gì nói như vậy. Cái gì công kích không công kích? Ân Vân Phù lại không có động thủ với hắn. Nàng đối với lão văn hoài nghi, không có để ngươi không thoải mái sao? Trong lời nói đâm nhói, trên tình cảm phủ nhận có lúc luận võ lực công kích càng để cho người thống khổ. Lâm Đình Hồng lần này trầm mặc, hắn đương nhiên không thoải mái, rất không thoải mái, nàng tuổi quá nhỏ, nhìn vấn đề luôn có bất công. Hoàng Vĩnh Minh nghe vậy cười một tiếng, ta ngược lại là cảm thấy cũng bởi vì nàng trẻ tuổi, lại không tại cái này cái thể hệ bên trong, nhìn vấn đề mới có thể càng thêm toàn diện cùng trực quan. Lâm Đình Hồng có chút không rõ, vì cái gì nàng chất vấn cũng không phải là ác ý ước đoán. Ta nói là, cho dù không phải xuất phát từ ác ý, tổng cũng mang theo chính nàng phỏng đoán cùng ý nghĩ a. Ngoại giới bao nhiêu người đều không để ý mở phục ma tổ công việc, đặc biệt là biết phục ma tổ cùng phục ma tổ công năng tương tự địa vị lại kém rất nhiều một chút phổ thông nhân viên công tác. Bọn hắn đối với phục ma tổ nội dung cụ thể tưởng tượng có lúc quá phận khoa trương chói lọi, có lúc quá phận hắc ám mất tinh thần. Phục ma tổ cũng không phải là Hoa Quốc quan phương cơ cấu. Phục ma tổ thành viên lại dẫn so tuyệt đại bộ phận người đều cao đãi ngộ cùng tiền lương. Còn có rất nhiều đồng dạng công chức bộ môn không có quyền lợi. Những cái kia cảm thấy phục ma tổ công việc không có ý nghĩa, thậm chí ở một mức độ nào đó tổn thương nhân dân người thân tài sản an toàn, cũng chính là những cái kia luôn luôn hướng hắc ám mất tinh thần phương hướng nghĩ người. Bọn hắn tự nhiên sẽ rất khó chịu phục ma tổ tồn tại. Ngôn ngữ công kích là chuyện thường ngày, chỉ là rất nhiều không dám ở ngay trước mặt bọn họ dứt lời. Ta có thể lý giải, bởi vì chúng ta công việc tính chất đặc thù, ngoại giới người xem chúng ta rất khó không mang tới thành kiến. Tại một số phương diện bọn hắn khẳng định không có chúng ta hiểu rõ vào sâu như vậy. Tiểu Lâm, Hoàng Vĩnh Minh đánh gãy Lâm Đình Hồng. Hắn quay đầu, đem tầm mắt của mình từ bên ngoài liệt nhật thu hồi lại, nhìn về phía Lâm Đình Hồng. A Phù đưa ra cái này đối với vị đại sư kia điều tra yêu cầu, là phục ma tổ công việc phạm vi sao? Đúng, vị đại sư kia hành vi thoạt nhìn là không phải có một vài vấn đề. Là, cái này không như vậy đủ rồi sao? Bởi vì có đủ loại khó khăn, bởi vì A Phù khả năng tồn tại thành kiến, cho nên chúng ta liền không cần lại đi giải quyết những vấn đề này sao? Đây là chúng ta phục ma tổ dự tính ban đầu sao? Lâm Đình Hồng mặt bốc cháy. Ta không phải ý tứ kia. Ồ, Lâm Đình Hồng hai tay nắm thành quả đấm. Hắn hít sâu một hơi, ta sẽ theo vào Trần gia sự tình, nếu như Thất Tinh Tông vị đại sư kia tại tác pháp quá trình bên trong xác thực làm trái quy hiện tưởng, như lừa gạt, quá độ thu phí, không chịu trách nhiệm, cố ý không nhìn vấn đề các loại, ta nhất định sẽ tự mình đem hắn chóc nã quy án. Hắn lúc nói lời này ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Chẳng cần biết hắn là ai, không quản sau lưng của hắn lại có ai, ta sẽ dùng hành động bảo vệ niềm tin của ta. Tín niệm của hắn chính là phục ma tổ, chém yêu phục ma, hộ quốc an dân. Hoàng Vĩnh Minh nghe được hắn nói như vậy, vui mừng gật gật đầu. Xem ra ngươi chưa, Lâm Đình Hồng nhấp ở cánh môi. Ta sẽ không quên. Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn về phía ngoài cửa sổ liệt nhật. Coi như ta không có Ân Vân Phù tuổi trẻ, cũng không có nàng nhuệ khí mười phần, cái gì cũng dám khiêu chiến, nhưng là tại đối mặt mình muốn bảo vệ đồ vật trước mặt, ta tin tưởng ta muốn so nàng càng kiên định hơn, càng chấp nhất, càng thẳng tiến không lùi. Tiểu Mao, Hải Nhi đoán chừng cũng còn không tìm được chính mình vật chân chính mong muốn, cũng chưa chừng nghe nói nàng có bất kỳ tín ngưỡng. Phương diện này, Ân Vân Phù hay là thua tại tuổi trẻ. Vừa nhắc tới Ân Vân Phù, Hoàng Vĩnh Minh nguyên bản thần sắc ảm đạm trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nàng so ngươi càng thích hợp phục ma tổ, chém yêu phục ma, hộ quốc an dân. Ân Vân Phù đại khái còn không biết phục ma tổ thành viên tín ngưỡng là cái gì. Nàng lại vẫn luôn là tự thể nghiệm. Lâm Đình Hồng bất đắc dĩ nhìn nhà mình sư phụ một chút. Loại này bất đắc dĩ nói như thế nào đây? Chính Ân Vân Phù đại khái còn không biết. Nàng hiện tại thế nhưng là liên quan Hoàng Vĩnh Minh ở bên trong toàn bộ phục ma tổ đoàn sùng. Điểm này để hắn hết sức kinh ngạc, khó có thể tin, đến bây giờ còn không quá có thể tiếp nhận. Hắn tại lúc còn rất nhỏ liền đã tiếp xúc đến phục ma tổ. Cũng tại lúc còn rất nhỏ liền đã bái Hoàng Vĩnh Minh sư phụ. Xuất nhập phục ma tổ là chuyện thường ngày, nhưng mà hắn cho tới bây giờ liền không có đạt được quá trình độ cỡ này sủng ái cùng chú ý. Cho nên là nữ hài tử giới tính yêu thế sao? Thế nhưng là xem Ân Vân Phù, nàng cũng không phải là loại kia đặc biệt ôn nhu đáng yêu nữ sinh. Tướng mạo lên có lẽ là trong tính cách kia cùng ôn nhu kéo không lên nửa điểm quan hệ. Cường ngạnh lại kiên trì tự mình, sức chiến đấu hắn cũng không muốn nói. Toàn bộ phục ma tổ khả năng đều không có người nào là đối thủ của nàng. Nhưng mà phục ma tổ những thành viên này nhóm hoàn toàn liền xem nàng như thành hài tử đến sủng. Kia là hận không thể Ân Vân Phù chính là hài tử nhà mình. Lùi một vạn bước tới nói, bọn hắn cũng hy vọng Ân Vân Phù là phục ma tổ hài tử. Bọn hắn thật sự hiểu rõ Ân Vân Phù sao? Có thể tựa hồ lại là bởi vì sợ bàn lâm đảo sự kiện. Mọi người mở về sau ngược lại thích. Thích vô cùng, hắn cảm thấy mình không thể lại hy vọng xa vời loại đãi ngộ này. Càng nghĩ càng tan nát cõi lòng. Hắn cùng Hoàng Vĩnh Minh nói tạm biệt. Ta tự mình đi một chuyến Minh Châu Thị. Hoàng Vĩnh Minh vui mừng gật gật đầu. Tại Lâm Đình Hồng trước khi rời đi, hắn đột nhiên cảm giác được có một số việc hắn nhất định phải nói một chút. Lần này đi hung hiểm phi thường. Một khi ngươi bước ra một bước này, có thể sẽ cuốn vào đến một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Mà cái này cái vòng xoáy khổng lồ tuyệt không phải hai người chúng ta hoặc là mấy người, thậm chí mấy trăm người có thể chống cự. Đến lúc đó phục ma tổ cũng bảo hộ không được ngươi. Lâm Đình Hồng gật đầu. Ta biết, trước đó hắn là không dám nghĩ, cũng không nguyện ý nghĩ. Hiện tại hắn nhảy ra thân phận của mình, một lần nữa lại nhìn vấn đề này, cũng biết hắn đối mặt chính là như thế nào một cái vực sâu. Nếu như tổ gia gia thật, không giống bọn hắn những người này trong tưởng tượng một lòng vì công, chỉ vì trấn hưng đạo giáo, ngược lại tại cả sự kiện bên trong liên lụy không ít lợi ích. Thậm chí hắn cùng vị kia cái gọi là đại sư có lợi ích phương diện trực tiếp liên quan. Hắn động người kia, chính là đang động tổ gia gia bánh gato. Hắn phải đối mặt không chỉ là một cái tu vi thâm bất khả chắc tiền bối. Vẫn là một cái tại toàn bộ Hoa Quốc nói khiếu có được cực cao danh vọng. Bị cơ hồ tất cả đạo sĩ coi là nhà mình trưởng bối. Tự thân tín ngưỡng người. Đến lúc đó, hắn muốn đối kháng là toàn bộ Hoa Quốc đạo giáo. Suy nghĩ một chút là hắn biết. Đối mặt tình huống như vậy, hắn bất lực, nhưng ta không thể không đi thăm dò, cho dù không thể đối với kết quả làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí càng dựng vào tiền đồ của mình thậm chí tính mệnh. Ta không thể không đi thăm dò, dù là ta cuối cùng có thể biết một chút liên quan tới chuyện này chân tướng. Cũng coi như cho mình một cái công đạo. Hoàng Vĩnh Minh nhìn xem chính mình vị này quan môn đệ tử. Trên mặt là lại vui mừng lại sầu não. Ngươi là cái hảo hài tử. Chỉ Diệp Lâm cười xấu hổ cười. Hắn cũng không thưởng thức loại này khích lệ. Vẫn là lưu cho Ân Vân Phù đi. Hoàng Vĩnh Minh đã rời đi chỗ khác ánh mắt. Mỗi một đầu nếp nhăn đều mang theo vài phần hiền hòa cùng mềm mại. Có sự tình, một người đi làm, khả năng sẽ xuất hiện người thứ hai, người thứ ba. Chân tướng nhìn như không có giá trị gì, không cách nào dung chuyển kết quả, nó lại là một tấm bản đồ, làm cho tất cả mọi người có thể tại cái này trên bản đồ đại khái tìm kiếm được phương hướng của mình. Đối mặt sự tình phía sau chân tướng, hắn tin tưởng mọi người trong lòng cũng sẽ đều có phán xét. Lâm Đình Hồng nghe được trong lòng nóng lên, hắn nghĩ tới cái gì, cười cười lại nói. Tính như vậy ta cũng không tính người đầu tiên. Hắn vốn là cười nói câu nói này. Sau khi nói đến đây bỗng nhiên sửng sốt. Sư phụ, a phù nàng, có phải là cũng biết mình muốn đối mặt cái gì? Hoàng Vĩnh Minh khẽ mỉm cười nhìn hắn. Đáy mắt cảm xúc phun trào. Cho nên nàng là một cái rất tốt hài tử. Lâm Đình Hồng nghĩ tới những thứ này thời điểm. kỳ thật không cần sư phụ hắn lại nói cái gì, trong lòng của hắn đã nắm chắc. Ân Vân Phù khả năng phải đối mặt người, khả năng phải đối mặt tình trạng, có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Hắn chính miệng nói với Ân Vân Phù rõ ràng, rõ ràng, mặt khác lặp đi lặp lại cường điệu. Nàng không có khả năng không biết, nếu như nàng là một cái lỗ mãng tính tình, kia đây hết thảy còn có thể chỉ là tiểu cô nương gặp chuyện bất bình, lòng đầy căm phẫn. Có thể hắn cùng Ân Vân Phù cùng một chỗ trải qua Bàn Lâm đảo một lần kia, hắn rõ ràng nhất Ân Vân Phù là một cái tính cách gì người. Nàng nhìn như cái gì đều không thèm để ý, nhìn như cái gì đều không để trong lòng, kỳ thật rất có chủ ý của mình. Nói nôm na một điểm chính là hữu dũng hữu mưu. Nàng ngược lại sẽ không làm lỗ mãng sự tình, ngược lại sẽ dùng tất cả thủ đoạn đi bảo hộ nàng nghĩ người bảo vệ. Hắn hiện tại lại hồi tưởng, Ân Vân Phù cho hắn gọi cú điện thoại kia chỉ sợ cũng là một cái thăm dò. Có thể hắn lại cảm thấy Ân Vân Phù là ác ý ước đoán. Ở nơi đó lặp đi lặp lại thuyết phục, lặp đi lặp lại giải thích, còn cảm thấy mình là vì Ân Vân Phù tốt. Hắn giờ khắc này mặt triệt để đỏ bừng, xấu hổ, không muốn đối mặt. JPG, hắn có thể hay không cần gặp lại Ân Vân Phù a? Bằng không hắn sợ chính mình thật sẽ đào một cái địa động chui vào. Hoàng Vĩnh Minh nhìn xem chính mình cái này một mực tâm tư nặng đồ đệ, cười ra tiếng, ha ha ha, wow. Lâm Đình Hồng, muốn hay không cho mặt mũi như vậy? Hoàng Vĩnh Minh vẫn còn có chút nhịn không được. Được rồi, cũng là bởi vì A Phù tại, nàng đã vì ngươi hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực, cho nên ta mới yên tâm ngươi đi đối mặt cái này. Ta nói là, nếu như ngươi nghĩ muốn làm như vậy nói. Lâm Đình Hồng đứng tại chỗ không nói một lời, qua hồi lâu mới chậm rãi gật gật đầu. Ta muốn làm. Hắn giờ khắc này hốc mắt nóng ướt. Hắn rất khó tin tưởng người khác. Trên thế giới này có thể có được nàng hoàn toàn tín nhiệm người chỉ có sư phụ hắn. Nhưng giờ khắc này hắn tựa hồ có thể nhiều hơn một người. Cho dù đối phương làm việc để hắn luôn luôn không nghĩ ra, nhưng chỉ cần phương hướng của bọn hắn là nhất trí, hắn cảm thấy mình có thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Cái kia, hài tử, hắn vẫn còn có chút không muốn mặt đối với mình. Vậy mà không có một cái mười mấy tuổi hài tử thành thục điểm này. Cùng sư phụ mang Dũng Minh bắt chuyện qua về sau hắn không còn lưu lại. Thẳng đến Minh Châu Thị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.